huynh đệ không sao chứ? Mã Anh Tuấn theo bản năng, ngã hơi đau, sao ta lại ngã xuống đây nhỉ? Từ Tâm Thạch ra vẻ nghiêm chỉnh. Vừa rồi không phải ta hứa sẽ nhẹ tay một chút sao? Cho nên ta dùng cách đơn giản nhẹ nhàng nhất để cho ngươi ngã xuống sàn đấu. Không cần cảm ơn ta, đi thôi. Nói xong, còn đưa tay chào Mã Anh Tuấn nữa. Mã Anh Tuấn cũng theo bản năng đưa tay chào. Sau đó thì tự đi về phía khu vực chờ thi đấu. Trọng tài còn có thể nói gì nữa chứ? Thi đấu cá nhân, trận đầu tiên, học viện xử lý khác thắng. Mã Anh Tuấn mãi đến khi về đến khu vực chờ thi đấu mới giật mình hỏi đội trưởng của mình. Lão đại, có phải là ta vừa bị lừa không? Đội trưởng học viện Vân La Cốc vào đầu và nói. Ngu ngốc, danh dự của học viện bị ngươi làm mất hết rồi. Thưởng Nguyệt, lên đi. Dạ. Một nữ đệ tử của học viện Vân La lập tức bước lên sàn đấu. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục 2 vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin chúc tất cả những bạn nữ của chúng ta có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ và ý nghĩa bên những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.